Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2667, Luyện Kim Sĩ 13. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư chính là không có đem tuyệt thế võ công cho Chào Hàng ra ngoài coi. Như xong, mỗi lần đều Chào Hàng thất bại. Augustine nói hắn không nghĩ tu luyện. Ngẫu nhiên minh tưởng cũng là vì có thể phác họa ra ma pháp trận. Ninh Thư có thể làm sao? Chỉ có thể mặc cho hắn. Ngay cả chính mình ma pháp đều rất ít minh tưởng. Đừng nói gì đến bí tịch võ công. Augustine vò đầu. Bí tịch võ công? Cái quỷ gì? Thế là Ninh Thư từ bỏ Chào Hàng. Vô bệnh vô tai Augustine căn bản cũng không cần lực lượng. Trầm mê luyện kim thuật không cách nào tự kềm chế. Rốt cuộc tại trời trong gió nhẹ một ngày. Augustine giơ một cái pháp trượng. Phát ra tạ tươi cười. Ta thành công. Ta thành công. Ta cuối cùng đem ma pháp trận dung hợp tại trên pháp trượng. Ninh Thư quay đầu nhìn pháp trượng. Căn này trên pháp trượng khảm nạm các loại bảo thạch, đặc biệt xa hoa, hỏa long. Ta liền biết ta bảo thạch bị ngươi cái này tiểu tặc trộm đi. Hỏa long nhìn chằm chằm pháp trượng. Con mắt đều nhanh phun lửa. Ninh Thư trong lòng ôm một tia nhỏ bé hy vọng. Đây không phải vong linh pháp trượng đi. Vong linh pháp trượng không có như vậy xa hoa. Ninh Thư hỏi. Người đây là làm cái gì? Có thể triệu hoán vong linh pháp trượng. Augustine nói. Ninh Thư quỳ. Chẳng lẽ là bởi vì có hỏa long mang đến đại lượng bảo thạch nguyên nhân? Làm. Trước kia trụi lủi vong linh pháp trượng đi xa hoa lộ tuyến. Augustine thử một chút. Muốn triệu hoán vong linh. Bất quá trong nháy mắt. Chung quanh hắn liền có đủ loại khô lâu. Những này khô lâu có động vật, có người, khung xương có lớn có nhỏ. Một cỗ lực lượng vô danh bám vào tại những này khô lâu thượng. Để bọn chúng chậm rãi hành động, đồng thời có lực sát thương. A, ta thất bại. Augustine biểu tình rất đồi phế. Ta là nghĩ triệu hoán vong linh, cũng không muốn triệu hoán những này khô lâu. Hỏa Long kinh ngạc một chút. Trong nháy mắt đem chung quanh khô lâu triệu hoán. Tới. Này pháp trượng nghiêu xoa. Tùy thời tùy chỗ triệu hoán khô lâu tác chiến. Nhưng là Augustine biểu tình rất uể oải. Trực tiếp đem pháp trượng ném trên mặt đất. Đối với hắn mà nói. Đây chính là tỳ vết phẩm. Chung quanh sâm bạch xương cốt cũng một chút tan thành từng mảnh. Người nghĩ triệu hoán vong linh nha. Ninh Thư hỏi. Đúng nha. Ta muốn làm ra triệu hoán vong linh pháp trượng. Cũng không phải. Triệu hoán những này khô lâu. Augustine đối cái kia pháp trượng như vứt bỏ cỏ. Giác. Ninh Thư quả thực nghĩ trùy. Vong linh có vong linh nên đi địa phương. Triệu. Hoán bọn họ làm cái gì? Không đáp ứng triệu hoán được đi ra. Ta đây liền làm ra một cái có thể triệu hoán đi ra công cụ. Augustine nói. Ninh Thư nhặt lên trên đất pháp trượng. Hỏi, nếu là thất bại phẩm, vậy hủy, đi, nếu như đem pháp trượng hủy, Augustine liền an toàn, quên đi thôi, phía trên có bảo thạch, có thể bán một cái giá tốt. Augustine, nói, vậy đem bảo thạch móc xuống tới, đem cái này thất bại phẩm hủy được chứ? Ngoặc kép, Ninh Thư hỏi, vẫn là không muốn hủy, đây coi như là ta chân chính trên ý nghĩa cái thứ nhất. Tác phẩm. Ninh Thư, trước đó làm đều bị ngươi ăn. Cho nên Augustine đối cái này pháp trượng vẫn là có được đặc biệt cảm tình. Chính là cầm đi bán thời điểm. Nói có thể triệu hoán khô lâu. Làm cửa hàng lão, bản biết hắn là vong linh pháp sư. Lập tức báo cáo thị trấn thượng kỵ sĩ. Vì không bị bắt lại, Augustine sử dụng pháp trượng. Triệu hoán đến rất nhiều. Khô lâu. Mặc dù làm Augustine thành công chạy trốn, nhưng là tin tức này lan truyền nhanh chóng, hấp dẫn đến rồi một sóng lớn vong linh pháp sư, còn có đế quốc vây quét, quốc vương chấn kinh. Nếu như một ngày nào đó gia hỏa này hỗn đến trong vương cung, sau đó cầm pháp trượng hơi triệu hoán, có phải hay không liền có thể đánh hạ hoàng cung? Ninh Thư nói, nếu là lần thứ nhất, vậy không muốn bán, hảo hảo bảo tồn căn Này pháp trượng, đem hắn cúng bái, mỗi ngày sáng trưa tối ba nén hương. Được, Augustine cũng không có ý định bán. Có lẽ đợi đến sống không nổi, cần dùng tiền mua vật liệu đói thời điểm, thì lấy đi bán. Hiện tại lặng lẽ meo meo theo hỏa long dưới chân móc một khối bảo thạch. Liền, có thể mua được không ít vật liệu. Tạm thời không có vấn đề sinh tồn. Sau đó Augustine lại một lần nữa đầu nhập làm ra có thể triệu hoán vong linh. Pháp trượng bên trong, nhất định phải chấp nhất chế tác được. Ninh Thư cảm thấy xác suất thành công rất thấp. Nếu như có thể bánh xe phụ, trở về thế giới bên trong triệu hồi ra linh hồn. Bản thân cái này liền rất không có khả năng, muốn xuyên thủng như vậy vị diện, đến luân hồi thế giới. Sau đó bánh xe phụ, trở về thế giới triệu hồi ra vong linh. Đây là cần bao lớn lực lượng mới có thể làm đến, thật không phải là một cái pháp trượng liền có thể làm được. Nếu như là thế giới này, dừng lại ở cái thế giới này linh hồn, đoán chừng có thể triệu hoán. Ninh Thư tùy ý hắn giày vò, nhìn chằm chằm vong linh pháp trượng, không cho hắn đem pháp trượng cầm đi bán. Luôn cảm thấy pháp trượng bày ở nơi này muốn xảy ra chuyện. Khẳng định sẽ xảy ra chuyện, nhất định sẽ xảy ra chuyện. Không phải nàng miệng quạ đen, một cái pháp trượng đều có thể quấy đến mây gió rung chuyển. Cũng là không có người nào, nhưng là tại Augustine trong lòng, cái này vẫn là thất bại phẩm. Có thể nói cái gì? Nhận biết khác biệt mà thôi. Không biết rõ căn này pháp trượng sinh ra ý nghĩa. Bất kỳ cái gì sự vật sinh ra cùng sinh ra đều là có ý nghĩa. Cái này pháp trượng ý nghĩa chẳng lẽ chính là đưa Augustine đi chết sao? Chẳng lẽ không phải luyện kim thuật kỷ nguyên mới? Ninh Thư đào một cái hố, đem pháp trượng giấu đi. Augustine thấy không nói cái gì. Hỏa Long nói, thế nào cảm giác ngươi cùng một cái pháp trượng không qua được? Đâu, ta đây là lo lắng nha. Loại vật này nếu như rơi vào vong linh pháp sư trong tay, kia là như cá gặp nước. Ninh Thư nói, Hỏa Long nửa khép con mắt, cái cằm dập đầu trên đất phơi nắng. Là nơi này, bất quá lưu tại trong tay rốt cuộc là tai họa, còn không bằng lấy đi hoặc là hủy. Ninh Thư sờ trụi lủi cái cằm suy tư. Nếu không nàng đem thứ này bán đi, vẫn là hủy tương đối tốt. Hỏa Long nói ra dung nham là có thể đem thứ này cho hòa tan. Không thể tốt hơn. Ninh Thư lại từ trong đất đem pháp trượng cho moi ra, phóng tới Hỏa Long trước mặt nói, thổ ra long tức, đem nó hòa tan. Thật, đến lúc đó hắn tìm khắp nơi làm sao bây giờ? Hỏa Long hỏi. Hòa tan, tốt, có thể thu hồi bảo thạch. Bảo thạch rất cứng rắn, long tức là hòa tan không được. Không sao, liền nói không biết để ở chỗ nào đi. Ninh Thư nói. Hỏa Long A Phi thở ra một hơi nước bọt, dung nham giống nhau nước bọt bao trùm tại trên pháp trượng suy suy rung động, nhất thời bán hội thế mà không thể hòa tan, lại phun một ngụm. Ninh Thư nói, A Phi, pháp trượng tại long tức tác dụng dưới chậm rãi hòa tan, cuối cùng còn lại mấy khỏa sắc thái rực rỡ bảo thạch. Hỏa Long duỗi ra móng vuốt, từ miệng trong nước thông qua bảo thạch đặt ở chính mình dưới thân. Ai muốn còn dám trộm nó bảo thạch, nó ăn ai? Ninh Thư hơi thở dài một hơi. Mặc kệ như thế nào, một cái nguy cơ xem như dài trừ, nhưng là trong lòng vẫn là tương đối thấp thỏm. Nếu là nhiệm vụ hoàn thành, nàng liền nên rời đi thế giới. Thế nhưng là không có nha, cho nên vẫn là không xong. Hơn nữa tiêu diệt một cái, Augustine liền có thể lại làm ra tới một cái. Ninh Thư rất muốn ngăn cản hắn, đó chính là tước đoạt vẫn luôn trèo trống Augustine sống tiếp động lực. Chỉ cần có thể làm những này, Augustine cảm thấy cũng không có đáng như vậy. Hết chương.